Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1884 thăng cấp. Kia Giang Nam như đánh sâu vào tiên hoàn, đối với chính mình tới nói, đã là đã không có thời gian khái niệm, nhưng là, đối với một bên Từ Giao, lại là bằng không. Kia Từ Giao trơ mắt nhìn trước mặt Giang Nam Như, thấy này trên người một cổ khí thế không suy, dần dần tăng cường, kia khí thế nhưng có suy nhược dấu hiệu. Liền sẽ có một cổ còn lại lực đạo gia nhập, liên tiếp có lưỡng đạo lực đạo rót vào lúc sau. Giang Nam Như trên người lại là nổi lên một đạo nhu hòa bạch quang, kia tu sĩ đánh sâu vào tiên hoàn. Chỉ có chính mình trong lòng minh bạch chính mình đánh sâu vào quá trình. Mà đối với người khác, chẳng qua là thong thả chờ đợi thôi, nhưng lúc này Giang Nam Như nháo ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Trừ bỏ trên người không tự giác xuất hiện bạch quang ở ngoài, thậm chí ở này đỉnh đầu còn mờ mịt ra một đạo bảy màu quang mang. Bảy màu chi sắc, ngoại nếu cầu vồng ở Giang Nam Như đỉnh đầu chỗ xoay quanh không đi, kia cầu vồng thất sắc ảnh ngược ở hồ nước bên trong, bị lân lân vi ba rung động. Nhất thời giống như là muôn vàn mảnh nhỏ giống nhau, kia Từ Giao cảm giác được rất là kinh ngạc. Đã là kinh ngạc há to miệng, ở Từ Giao xem ra, hắn cách làm là đúng. Đơn từ Giang Nam Như hóa rồng trì bên trong biểu hiện, liền xa xa không ngừng là như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Giang Nam Như thăng cấp vẫn là không có kết thúc. Nàng trong cơ thể lực đạo tiếp tục bốc lên. Cả người liền dường như mất đi ý thức giống nhau, đinh. Một tiếng dường như là âm thanh của tự nhiên giòn vang. Đột nhiên ở Giang Nam Như trong óc bên trong vang lên. Giang Nam Như chậm rãi mở mắt, rốt cuộc đình chỉ tu hành. Bởi vì, liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, nàng cảm giác được 18 cái tiên hoàn toàn bộ tan vỡ mở ra, liền ở tiên hoàn tan vỡ nháy mắt. Giang Nam Như cảm giác thân thể phảng phất được đến thăng hoa giống nhau. Chính là, loại này huyền diệu cảm giác còn không có liên tục bao lâu, liền thấy tân tiên hoàn lại lần nữa sinh thành, bất quá. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này tân sinh thành tiên hoàn tuy rằng cũng là 18 cái. Lại là 9 đại 9 tiểu, những cái đó tiên hoàn theo thứ tự sắp hàng. Mỗi cái đại tiên hoàn bên cạnh tất nhiên sẽ có một cái tiểu tiên hoàn. Tuy rằng không biết vì sao sẽ biến hóa đến như thế tình huống, nhưng Giang Nam Như lại cũng minh bạch, nàng lúc này đã là thăng cấp tới cái gọi là đại la kim tiên nông nỗi. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, thân mình hơi hơi vừa động, giơ tay nhấc chân chi gian là có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn lực đạo. Ngươi cư nhiên thăng cấp. Lúc này Từ Giao ở một bên kinh ngạc nói, tiến vào đến hóa rồng trì Thanh Long môn đệ tử tự nhiên cũng có một ít có thể thăng cấp, nhưng phần lớn đều là tới rồi thăng cấp bên cạnh, nhưng không ai như Giang Nam Như giống nhau suốt tăng lên một cấp bậc, hình như là như vậy. Giang Nam Như cũng là đầy mặt kinh ngạc, có vẻ có chút không thể tưởng tượng, xem ra hóa rồng chỉ thật là căn cứ huyết mạch chân quý trình độ tới định tu vi tăng trưởng trình độ. Nhưng thấy kia Giang Nam Như tu vi tăng cường như thế nhiều, một bên Từ Giao thầm nghĩ trong lòng, tuy không biết trong đó nguyên do, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là mừng thầm. Rốt cuộc, lúc này nàng tu vi suốt tăng lên một cấp bậc, lại là thiếu chi lại thiếu sự tình. Thần Long chính là thiên địa sơ khai là lúc thế gian xuất hiện sớm nhất sinh linh. Kỳ thật, cùng với nói là sinh linh, không bằng sở là một loại thiên địa chi gian mới bắt đầu tồn tại. Cũng không biết vì sao, kia Từ Giao lại là đột nhiên nhàn nhạt nói, đó là cái gì? Giang Nam Như tuy rằng cùng ở kia hóa rồng trì bên trong thu hoạch phỉ thiền, nhưng là lại là không biết kia thần long rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thiên địa sơ khai, tứ phương hội tụ thành lúc ban đầu sinh linh, trong đó một cái chính là thần long. Từ Giao nói. Hết chương.